Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Phù Dung Ngõ Hẻm. Tuyên Vân Lâu, 4 ngày sau, Ngư Lương Thành bên trong đột nhiên náo nhiệt lên, có mang lấy vải bào há miệng chi, hồ, giả, giã người đọc sách, có cõng cung tiễn ra thú thợ săn. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là một chút khuôn mặt xa lạ. Đối với trong thành làm ăn thương nhân mà nói, bọn hắn mới mặc kệ những người này là cái gì địa vị. Chỉ là hy vọng càng nhiều người càng tốt. Thật là khó được nhìn thấy cái này rầm rộ a. Cái này không ven đường tửu lâu đều đã tiếp cận bạo mãn. Muộn một điểm người đi đường đều không có chỗ đặt chân ăn cơm. Một nhóm thân mang màu xanh vải bào cầm trong tay bội kiếm thanh niên nam nữ giờ phút này đỉnh lấy. Ngày đi vào Ngư Lương Thành phồn hoa nhất Phù Dung ngõ hẻm. Khi thấy rộn rộn ràng ràng đám người sau, đi ở đằng trước tên kia khí vũ bất phàm thanh niên nhíu mày. Bên cạnh hắn đứng thẳng một buộc chặt thân eo, dáng người yểu điệu nữ tử. Giờ phút này trong ánh mắt của nàng hiện lên chán ghét. Dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ, con mắt có chút nhất chuyển, giọng dịu dàng mở miệng lại cố ý kéo dài giọng mũi. Sở sư huynh, đoạn đường này đi tới cũng không có địa phương có thể tự nhiên chân. Người ta chân đều chua nha, nữ tử dung mạo cũng không tính thượng đẳng, nhất là kia hẹp dài mắt phượng cùng bên miệng nốt ruồi duyên. Để khí chất của nàng hơi có chút phong trần cảm giác. Nhưng nàng thanh âm kiều nhuyễn như oanh gáy, lại thêm nhu nhược kia thân thể không có xương, lại luôn có thể trong lúc lơ đãng vung lên mọi người trong lòng gái ngứa. Thường thường sẽ để cho người không để mắt đến dung mạo của nàng. Ôn Vân Nguyệt, 23 tuổi, đã khí toàn cảnh thập trọng, thế nhưng là Vân Đài Tông Phong Lâm một mạch nổi danh mỹ nhân. Vụng trộm bị không ít đồng môn sư huynh đệ nhớ thương. Phía sau mấy người nghe lập tức liền kích động tiến lên vì mỹ nhân quạt gió. Nhưng mà nữ tử lại tự nhiên mà vậy bắt lấy tên kia khí chất thanh niên ống tay áo. Giống như tiểu nữ nhi nhà nũng nịu, lập tức để mấy người lúng ta lúng túng dừng tay. Ánh mắt mang theo ghen ghét nhìn về phía bọn hắn Vân Đài Tông Phong Lâm một mạch đại sư huynh. Sở Anh Kiệt, tại Thiên Vũ Vương Triều. Có thể lấy 24 tuổi tu hành đến giang hà cảnh nhất trọng. Đủ để tiếu ngạo ức vạn người. Ôn sư muội, theo ta đến đây, Ngư Lương Thành cùng ta Vân Đài Tông quan hệ không tầm thường. Nơi này tự nhiên nên có ta Vân Đài Tông nghỉ ngơi chi địa. Sở Anh Kiệt nghe được kia giọng dịu, giang mềm giọng, nhăn lại lông mày bình phục lại. Thanh âm ôn hòa, đi theo ta. Sở Anh Kiệt nhàn nhạt nghiêng đầu nói, rồi sau đó cất bước hướng về phía trước, cầm trong tay bội kiếm, lông mày phong như kiếm, khí vũ hiên ngang, mỗi đạp một bước ở giữa quanh thân đều có nhàn nhạt mây mù như ẩn như hiện. Lại vẫn mang theo từng tia ý lạnh, những cái kia chen chúc người đi đường giờ phút này không tự chủ được tách ra. Dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía Sở Anh Kiệt ngực thêu lên viên kia tơ bạc mây trắng. Là Vân Đài Tông linh tu giả. Cái kia ngàn năm trước từng 300 người đủ đạp quan hải cảnh Nam quận đại phái Vân Đài Tông. Quả nhiên đều là nhân trung long phượng a. Thật là khiến người ta hâm mộ gấp. Người đi đường ở giữa có không ít biết hàng. Lập tức không ức chế được kinh hô liên tiếp. Nhưng là Sở Anh Kiệt trên mặt mấy người thần sắc tự nhiên. Tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đến cùng là không có người tu hành thành nhỏ. Thật là không có thấy qua việc đời đâu. Ôn Vân Nguyệt cười duyên nói. Mặc dù lời nói có chút chói tai. Nhưng cái này lại trong lúc vô hình lộ ra bản thân cao quý. Để đông đảo nghĩ đụng lên đi Vân Đài Tông các nam đệ tử càng thêm say mê. Đây mới là bọn hắn Vân Đài Tông hoa bên trong tiên tử. Lúc này mới nổi bật ra bản thân những này hâm mộ người nhãn giới đặc biệt cùng siêu nhiên. Hành tẩu trên đường, dù là cao lớn thô kệch giang hồ nhân sĩ, cũng ngượng ngùng tránh đi đám người này. Một chuyến này mười mấy người kém cỏi nhất chỉ sợ cũng là khí toàn ngũ trọng trở lên. Giả Hung cũng là muốn nhìn đối tượng, thế là theo Sở Anh Kiệt ngạo nghễ hiện thân, Phù Dung ngõ hẻm trong vậy mà quỷ dị tách ra một cái thông đạo. Linh tu giả, trời sinh coi như hơn người một bậc, rộng lớn thạch bên đường, thiếu niên cùng thiếu nữ sóng vai mà ngồi. Trước mặt hai người phủ lên hơn 10 mộc điêu, tạo hình độc đáo, khắc công tinh mỹ, nữ hài thanh tú mặt tròn nhỏ bên trên, hai con mắt trợn tròn lên, nhìn xem đám kia Vân Đài tông nhân kiệt cứ như vậy lạnh nhạt đi qua. Đám người lại tiếp tục khép kín, Tần Ẩn rút ra mộc nhét uống một hớp nước, nhìn thấy kia hai con không chịu chớp động mắt to, không khỏi có chút buồn cười. Hiếu kỳ vẫn là ghen tị. Phì phì, ngươi sau này làm người tu hành cũng có thể dạng này. Nghe vậy, thiếu nữ miệng nhỏ nâng lên đến, nhíu lại cái mũi nhỏ quay đầu trừng Tần Ẩn một chút. Không phải Kê Minh thôn thôn hoa trà trà đại nhân còn có ai? Trà trà đại nhân mới sẽ không dạng này. Vênh vàng đắc ý dáng vẻ cùng đầu thôn Triệu Thẩm nhà gà trống lớn đồng dạng. Còn có phía sau đám người kia mới còn nịnh nọt nghĩ lấy lòng kia quyến rũ nữ nhân. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tần Ẩn sờ lên thiếu nữ đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khẳng định nói. Không hổ là thông minh lanh lợi trà trà, người cũng không thể học bọn hắn. Rồi sau đó một mặt bội phục nhìn xem Vân Đài Tông Tuấn Kiệt đi. Xa phương hướng, thấp giọng cảm khái, Cao Phú Soái. Lục trà, lại thêm một đám liếm chó. Trận này cho đơn giản. Tuyệt phối a, cái gì chó? Trà trà thanh âm thanh thúy truyền đến. Trắng noãn chán từ phía dưới duỗi ra ngửa mặt nhìn Tần Ẩn. Thiếu niên khẽ thở dài một hơi. Hai tay đè lại trà trà đầu. Giống nhổ củ cải đồng dạng rút lên. Trong miệng yếu ớt nói. Tây cương chi địa có thú chỗ này. Kỳ dáng như ly mà người già, tên là Thiên Cẩu, kỳ âm như liêu liêu, có thể ngự hung, hoa, Tần Ẩn ca ca ngươi hiểu được thật nhiều, hẳn là ngươi thấy có người nắm nó sao? Chà chà bỗng nhiên đứng lên hết nhìn đông tới nhìn tây, lại bị Tần Ẩn một thanh lại túm trở về, ta nhìn thấy một đám, vui sướng đi qua, đừng xem, người vóc quá coi thường không đến. Chà chà nắm lại hai con nắm tay nhỏ, ánh mắt phẫn nộ, chà chà ngay tại dài vóc dáng đâu, cái này đều đến ngươi bả vai, biết, biết, nhanh lên chúng ta bán xong điểm ấy mộc hàng, ta dẫn ngươi đi mua đường nhân, nghe được chà này chà lập tức lại đắc ý ngồi trở lại đến, thanh âm thanh thúy gào to, thượng hạng mộc điêu a, Nam quận đại sư suy nghĩ lý thú chi tác. Từng cái đường vân sinh động, đi qua đi ngang qua không mang về đi thế nhưng là tổn thất nha. Tiểu ni tử nụ cười ngọt ngào lập, tức hấp dẫn một nhóm người đi đường đi tới quan sát. Tần Ẩn nhìn xem không để ý tới lau mồ hôi đi chiêu đãi khách hàng trà trà. Khóe miệng liệt lên, vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, ta đi cấp ngươi mua cái đường nhân. Cho ngươi thêm tiện thể một bình nước ô mai. Hảo hảo chiêu đãi a. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, liều mình gật đầu. Tần Ẩn vỗ vỗ bụi đất đứng dậy đi hướng phía trước. Điêu mái hiên nhà chiếu ngày, họa tòa nhà phi vân, ngàn năm gỗ trầm hương nặng nề bảng hiệu bên trên, khắc ba cái mả vàng chữ lớn Tuyên Vân Lâu. Sở Anh Kiệt ngẩng đầu, phía sau đám người con mắt cuối cùng sáng lên. Đại sư huynh, chính là chỗ này. Không sai, nếu là ta Vân Đài Tông điểm dừng chân, kia nhất định là tốt nhất tửu lâu. Sở Anh Kiệt lạnh nhạt mở miệng. Khách quan mấy vị, không khéo. Hôm nay người đây, điếm tiểu nhị nhìn thấy bọn này khí chất bất phàm thanh niên nam nữ. Vội vàng đi lên cười làm lành nói. Vân Đài Tông môn hạ. Vì bọn ta chuẩn bị rượu và đồ nhắm, Sở Anh Kiệt lại là nhìn cũng không nhìn điếm tiểu nhị kia một chút, vẻn vẹn tiện tay ném ra ngoài một khối đá bạch ngọc bài. Một cái vân chữ tiết hoạc ngân câu, kia lăng lệ ý cảnh, chỉ nhìn một chút liền để điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy hoảng hốt. Vội vàng cúi đầu, vân đài quý khách, tiểu nhân có mắt không tròng, ngài nhanh mời vào trong, bàn đều cho ngài chuẩn bị tốt. Lầu ba nhã tọa, Tuyên Vân lâu ven sông xây lên, cổ kính, cùng chia bốn tầng, lầu một bình tòa, lầu hai dầu tòa, lầu ba nhã tọa, lầu bốn quý tòa. Sở Anh Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt mà cao ngạo bước vào Tuyên Vân lâu. Lầu ba phù vân ở giữa, khách 14, chuẩn bị 10 năm chúc diệp thanh, thượng hạng trà. Tiểu nhị dẫn đám người đi vào tửu lâu, cao giọng la lên, cái này lập tức để bên cạnh đeo đao kiếm sau lưng diện mục hung thần bốn tên đại hán sắc mặt bất mãn, cầm đầu mặc màu đen áo khoác ngoài nam nhân càng là hừ lạnh một tiếng. Quạt hương bồ đại thủ một tay lấy ngăn cản hắn một tên khác tiểu nhị cho nắm chặt đến trước mặt. Lão tử tại cái này đẩy một khắc đồng hồ, nhưng mà các ngươi liền để đám kia công tử bột đi vào. Sao là xem thường ta Trầm Sơn Tứ Hùng sao? Dám đùa chúng ta? Nói xong không đợi tiểu nhị giải thích, liền một tay lấy kỳ ném đến một bên. Một tay từ phía sau rút ra chuôi này nặng đến 50 cân khai sơn đao đi hướng Sở Anh Kiệt bọn. Người, hôm nay cũng không phải các ngươi bọn này quý thiếu gia uống rượu vui đùa thời gian. Lăn ra ngoài, các ngươi nhã gian quy ra ra. Tửu lâu cổng tiếng người huyên náo. Trầm Sơn Tứ Hùng căn bản không nghe thấy vừa mới đoàn người này đối thoại. Lại nói nghe được thì phải làm thế nào đây? Bốn cái khí toàn lục trọng linh tu cường giả có thể xuất hiện tại cái này nho nhỏ Ngư Lương thành đã là cho đủ thiên đại mặt mũi. Sở Anh Kiệt phóng ra bước chân lơ lửng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem cái kia gánh đao nam nhân đang nói chuyện với ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.